khoảng cách gần như vậy, giết người chôn xác, chỉ vừa nghĩ tới, trên người em nổi hết gai lên, nhưng nếu nói vô cùng sợ hãi cũng không phải, có lẽ do em không quen Đinh Hướng Thư, cũng không biết Trừ Cương nên bản thân không bị ảnh hưởng. Chuyện này giống như nghe nói nhà ai đó ở gần đây có người chết, sợ thì có sợ, nhưng không đến mức quá kinh hãi. Cô thì đang ở chỗ này nghiêm túc chia sẻ tâm sự với anh, còn anh đang mãi nghĩ ngợi chuyện khác. Một lát sau, đột nhiên anh hỏi. Vậy, buổi tối dám ngủ một mình sao? Lâm Hy, thật đúng là không dám. Thấy cô mím môi không nói lời nào, còn chừng hai mắt thỏ nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh khế cong lên, mang theo chút mê hoặc nói. Ngoạc, buổi tối anh ngủ với em, đừng sợ. Cô cũng rất muốn khí thế nói không cần, nhưng vấn đề là, cô thật sự sợ đó. Ở khách sạn cũng không tệ, có điều trước đây trong lúc tình cờ có đọc một bài báo viết khách sạn là nơi cô hồn dã quỷ tụ tập, rất nhiều người khi ở đó gặp phải quỷ đầu giường. Hơn nữa hiện tại đang trong kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5, Vũ Lăng lớn nhỏ gì cũng có mấy điểm du lịch, muốn tìm khách sạn còn phòng trống cũng không dễ dàng. Ít nhất đêm nay, có lẽ phải theo anh lăn lộn. Động trong túi quần rung lên, cô lấy ra xem, là đồng tuyết. Cô cũng không tránh mặt anh, trực tiếp bấm nút nghe. Alo, alo, hi hi, tin tức lớn, cậu có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Cũng không đợi Lâm Hy đáp lại, cô nàng đã tự mình nói tiếp. Trần Tầm và Tô Thụy bị cảnh sát đưa đi, vừa rồi mọi người đang tụ tập nói chuyện, cảnh sát liền đi vào, không nói nhiều lời đã đưa hai người đó đi. Cậu không thấy được cảnh đó đâu, thật con mẹ nó, đúng là nguy nga tráng lệ mà. Trần Tầm phản kháng, liền bị người ta vặn tay ra sau, lúc đó cả bọn quá mức choáng váng, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Vương Chân Chân nói, hai người bọn họ chắc chắn gặp chuyện lớn rồi, nếu không cảnh sát sẽ không tới nơi này bắt người. Cách chương.